Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 440. Thiên tài học trường, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không biết ở trong phòng im ắng khóc bao lâu, Danh San rốt cục nhịn không được chạy vội ra ngoài. Danh Kính Hoa không có ở, Tống Phù ở trong phòng bếp còn đang hâm nóng đồ ăn cho cô, nhìn thấy Danh San chạy ra, Tống Phù muốn truy tới đây, nhưng mới đưa bếp ga tắt đi, vừa ra khỏi cửa liền nhìn không tới tăm hơi của cô. Danh San ra cửa liền vẫn chạy, cũng không để ý ánh mắt người khác, cô chạy đến thiết tháp cổ xưa nhất phố Hoa Lan, một hơi leo đến cao nhất. Chỉ cần nhảy xuống, chỉ cần từ nơi này nhảy dựng đi xuống, cô liền lại cũng không thừa nhận bất luận cái thống khổ gì, lại không nhìn nữ nhân kia tại trước mặt mình phong quang đắc ý. Tất cả thống khổ, đều đã có thể kết thúc, cô hít sâu một hơi, bám song sắt chịu đựng đau nhức xé rách dưới thân, bước ra chân bò đi lên. Nhưng cô còn không có leo đến phía trên song sắt, phía sau bỗng nhiên liền truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Đã chết ai tới báo thù cho chính mình, ngày đầu tiên khai giảng học kỳ mới, từ 8 giờ buổi sáng bắt đầu liền lục tục có đệ tử cùng cha mẹ trở về đưa tin. Xa xa liền nhìn thấy Danh Kính Hoa cùng Tống Phù cùng nhau đưa Danh San tiến vào, Danh Khả đã đợi hơn nửa giờ vội vàng nghênh đón, nhìn ba người. Ba ba, dì Phù. Cô nhìn Danh San, mặc dù hôm nay Danh San xem ra không có tinh thần gì, ánh mắt lại vẫn có một chút điểm sưng đỏ, bởi vì đồ trang sức trang nhã, cả người coi như không khó xem. Cô nói không tốt bây giờ đối với Danh San là cái cảm giác gì, dù sao không có quá nhiều quan tâm cũng sẽ không hận là được. Cô mở miệng gọi khẽ, San San, cho rằng Danh San sẽ không để ý tới chính mình, cô cũng bất quá là ở trước mặt ba ba cùng Tống Phủ không muốn cùng cô ta biến thành quá xấu hổ, làm cho bọn họ nhìn ra hai người ở chung không tốt mà lo lắng thôi. Chuyện tình Danh San ở trên đảo cô tin tưởng, cô ta nhất định không dám ở trước mặt phụ mẫu nói lên. Không nghĩ Danh San cư nhiên nhìn cô, nhàn nhạt gọi. Chỉ, trong lòng Danh Khả hơi hơi có vài phần kinh ngạc, chỉ là sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, xem ra ăn đau khổ cô ta học ngoan rồi. Cô gật gật đầu, nhìn Danh Kính Hoa. Bà bà, ta trước mang San San đi báo danh, cùng nhau đi. Tống Phủ nhìn thấy Danh San hôm nay tinh thần tốt, trong lòng cũng thoải mái. Danh San về sau ở trong này, bà vẫn lại là hy vọng Danh Khả có thể nhiều chiếu cô. Dù sao Danh Khả tại trường học đây đã lên một năm học, nói như thế nào coi như là rất quen thuộc rồi. Danh San không nghe lời, kỳ thật người không ngu ngốc chính là không thích học tập. Nếu là Danh Khả có thể nhiều dạy cô, bà cái làm mẹ này cũng có thể yên tâm rồi. Danh San từ đầu đến cuối không nói lời nào, nhìn ra được tâm tình không làm sao tốt, cô ta vẫn đều đã là như thế này, cao hứng có thể cười hì hì, thời điểm mất hứng liền ngay cả đối với cha mẹ đều sẽ không có cái sắc mặt hòa nhã gì, cho nên Danh Kính Hoa cùng Tống Phủ cũng việc không đáng lo. Hôm nay báo danh có rất nhiều, sắp xếp thật dài, rất không dễ dàng mới đến phiên chính mình, cái nhân viên thu phí kia cư nhiên còn có việc tránh ra rồi. Danh Khả cùng Danh San đứng chung một chỗ, Danh Kính Hoa cùng Tống Phủ tại đại đường chờ, tất cả mọi người đang đợi, đợi một hồi lâu, nữ lão sư ngồi ở chỗ này thu phí ban đầu vẫn lại là không có trở về, có chút lòng người phiền nóng nảy nhịn không được đều đã oán giận. Đừng oán, nghe nói có người học trưởng hôm nay trở về, rất nhiều các cô giáo đều đã đi phòng. Góc truyện audio.com, hội nghị nhìn lén, một cái học sinh nữ năm thứ ba tại đội ngũ xếp hàng nhẹ giọng nói. Cái gì học trưởng như vậy, ngay cả lão sư đều đã đi rình coi. Cái kia nhịn không được hỏi, thì ra nói chuyện cười đến như tên trộm, nhẹ giọng nói. Tốt nghiệp 3 năm, lần này là đáp lại phó giáo sư trở về, không biết giúp đỡ trường học làm chút gì, theo người nói là thiên tài, 22 tuổi liền đem học vị thạc sĩ đem tới tay, mà còn. Thần bí như vậy, lại cười nói. Người đẹp trai được rối tinh rối mù, nghe nói năm đó thịnh hành cả sân trường, toàn bộ nữ sinh đều đã quỳ gối tại chân dài của anh, còn có học sinh nữ vì anh nháo tự sát. Có khoa trương như thế sao? Tuyệt đối người thật chuyện thật. Danh Khả có phần buồn bực cầm ra điện thoại nhìn, 9 giờ 40, bọn họ 10 giờ rưỡi vẫn còn về lớp học họp, thời gian không nhiều lắm rồi. Người nếu là đang vội, trước tiên có thể đi. Thấy cô liên tiếp cầm điện thoại ra ngoài xem, Danh San đứng sau lưng cô bĩu môi, đạm mạc nói. Không có việc gì, chờ một chút, Danh San hôm nay vừa tới, rất nhiều chuyện đều đã vẫn còn không quen thuộc, để cho giao hoàn phí cô còn phải giúp cô đi lĩnh sách giáo khoa. May mắn nữ lão sư kia tại 5 phút đồng hồ sau trở lại trên chỗ ngồi của mình, đội ngũ thật dài này mới cuối cùng bắt đầu chuyển động. Giao phí, Danh Khả cấp cho bọn họ số ký túc xá, làm cho bọn họ chờ ở ký túc xá, chính cô chạy đến trạm phục vụ lĩnh sách vở trở về cho Danh San, đừng nhìn chỉ có hơn 10, 20 quyển sách trải qua huấn luyện không thuộc mình ngày hôm qua, hôm nay tứ chi đau nhức cơ hồ ngay cả đều đã đứng không nổi, càng miễn bàn thứ kia. Vừa đem sách vở bế lên thiếu chút nữa liền quẳng ngã xuống, eo mỏi lưng đau tứ chi bùn rùn. ở trong lòng càng làm Bắc Minh Liên thành cái biến thái kia mắng to một lần. Thời điểm đi ký túc xá, Tống Phù đã thu thập xong giường cho Danh San, ngay cả một đống đồ dùng hàng ngày đều đã chuẩn bị tốt. Danh San ngồi ở bên giường, cùng đồng học mới đang trò chuyện cái gì. Thấy Danh Khả tiến vào, Danh San quay đầu nhìn Tống Phù vẫn còn bận rộn lau ngăn tủ cho cô ta một cái. Mẹ, chúng ta đợi lát nữa muốn đi phòng học họp, mẹ cùng ba ba đi về trước đi. Lau sạch sẽ tủ quần áo cho con liền đi. Tống Phù liếc cô ta một cái, tiếp tục đem tủ quần áo lau cho cô ta, sau đó từ trong dương hành lý đem quần áo lấy ra, một kiện treo lên. Nhìn thấy bóng lưng Tống Phù bận rộn, trong lòng Danh Khả kỳ thật sự cực kỳ hâm mộ, hai từ có mẹ chính là bất đồng, năm trước cô tới nơi này là ba ba đưa cô tới đây, ba ba cùng mẹ thủy chung là có chút khác nhau, rất nhiều chuyện chỉ có mẹ sẽ làm, ba ba là không làm, tỉ như những thứ việc nhỏ hiện tại Tống Phù làm này. Năm trước bởi vì Danh San cũng cần phải khai giảng, mặc dù vẫn là trung học, Tống Phù vẫn lại là đi giúp cô thu thập cho nên không có tới đưa chính mình. Cô không phải oán giận, chỉ là ngẫu nhiên lại có một chút hâm mộ như thế, có ba mẹ tại bên người, không biết nên có bao nhiêu hạnh phúc. Kia, các người bồi San San đi, con cũng cần phải về lớp học họp rồi. Cô nhìn Tống Phù một cái, mới nhìn Danh Kính Hoa. Ba ba, gần đây con tương đối nhiều chuyện, không lấy ra quá nhiều thời giờ nhìn bà nội, ba giúp con cùng bà nói một chút để cho bà đừng nóng giận, có thời gian con sẽ trở về xem bà. Nói đến đây trong lòng thật sự có vài phần thẹn áy náy, trường học trở về phố Hoa Lan cũng bất quá hơn. Góc truyện audio.com, một giờ đường xe nếu là chính mình lái xe phòng chừng nhiều nhất một giờ, thời gian của cô cũng không biết bị người nào rút đi, như thế nào liền cảm giác vẫn đều đã bận rộn như vậy. Không có việc gì, con hiện tại có công việc, thời gian tự nhiên không nhiều lắm. Danh Kính Hoa thập phần thông cảm cô điểm ấy, lần trước nha đầu kia chuyển 1 vạn khối cho ông, không cần ông cho rất nhiều sinh hoạt phí, còn có thể giúp chi phí trong nhà, nhu thuận của cô vẫn là địa phương kiêu ngạo nhất trong lòng ông. Đừng quá bận, chịu đựng hư hỏng thân thể của chính mình. Con biết, ba ba con sẽ chiếu cố hảo bản thân. Trong lòng Danh Khả ôn nhu cười đáp lại, cách chương.